Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, suy đoán, 4, lấy hắn thị lực, hắn nhìn thấy hắc ám trong nước biển nhiều chỗ có ánh sáng trụ tại chớp động, có ánh sáng trụ sáng thời gian dài một ít, có ánh sáng trụ thì sáng một chút, ám một chút, sáng một hồi, ám một hồi. Đêm nay không biết có bao nhiêu cái nhân mạng hội bỏ ở nơi này. Cũng không biết hiện tại có bao nhiêu cái nhân mạng đi tới đây. Giết người, Ngao Mộc Dương tâm trong lặng lẽ cảm khái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí du động, tận lực tránh hội bị người phát hiện. Lấy hắn thị lực hắn có thể tại bảo toàn chính mình dưới tình huống thấy rõ đáy biển. Hắn một đường đi qua, một đường không có đụng phải hộp đen. Tinh thể lỏng bình dưới có định vị hệ thống. Hộp đen khả năng rớt xuống địa có chỗ dấu hiệu. Những dấu hiệu này tại trên địa đồ chỉ là điểm nhỏ. Có thể tại bọn hắn vị trí đáy biển trong hoàn cảnh. Lại là từng mảnh to lớn hải vực. Khi hắn tới gần hai người, Tô Thượng Tá lập tức hướng hắn du. Hỏi, còn có hộp đạn sao? Hai người chúng ta không? Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Không, bọn họ mỗi người mang 10 cái hộp đạn a. Tô Thượng Tá bất đắc dĩ nói. Chúng ta gặp được quá nhiều người. Hắc Long rất lợi hại. Hắn duỗi ra ngón tay cái. Đủ thấy kia bội phục ý tứ. Ngao Mộc Dương đi qua. Hắc Long cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đều hai người tới gần cùng một chỗ. Hắn lập tức đưa tay từ Ngao Mộc Dương thân trên hướng xuống sở băng đạn. Không chút khách khí, Tô Thượng Tá hỏi, Tiểu Ngao, người tình hình chiến đấu như thế nào? Ngao Mộc Dương có chút đắng chát nói, giết hai cái, làm cho mất một chiếc dưới nước motor. Tô Thượng Tá cả kinh, dưới nước motor cho ngươi đụng với, ngươi làm cho mất một chiếc. Ngao Mộc Dương trầm mặc gật đầu, Tô Thượng Tá ngốc vài giây đồng hồ. Tựa hồ bị hắn sức chiến đấu cho kinh ngạc đến ngây người. Một lát nữa hắn lại hỏi. Vậy hộp đen, làm sao tìm được? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Lãnh đạo đồng chí, lão Ngao trong lòng nhịn không được oán thầm một câu. Hắn bất đắc dĩ nói. Không có cái gì biện pháp tốt. Ba người chúng ta tập hợp thành một tiểu đội. Ta ở phía trước dò đường. Hắc Long làm công kích tay. Ngươi tới bọc hậu, như thế nào đây? Tô Thượng Tá lập tức nói. Hào, Ngao Mộc Dương lại là không lời. Vị này thủ trưởng thống soái lực dường như không quá cường đại a. Lúc này không phải là càng có tác chiến kinh nghiệm hắn tới chủ trì đại cục sao? Hỗn chiến chủ yếu phát sinh ở lúc trước một đoạn thời gian. Hộp đen rơi xuống hải vực bị hạn định xuất ra. Tựa hồ đến nơi khắp nơi cũng biết hạn định hải vực tình huống cụ thể. Bọn họ tựa như đấu thú đồng dạng trước sau tại nhỏ hẹp trong không gian gặp nhau. Sau đó sâu lâu, chém giết, đào thải, đến này sẽ còn lại người không nhiều lắm. Nhưng từng cái đều là tinh anh, đều là nắm trong tay lấy vài cái nhân mạng hung ác nhân vật. Lợi dụng thị lực, ưu thế, Ngao Mộc Dương không ngừng có phát hiện. Còn lại thợ lặn nhóm đều là Voldemort xuất thân. Từng cái là bí mật hành tung hảo thủ. Có thể đáy biển không phải là tất cả khu vực đều thích hợp che giấu. Bọn họ lúc trước chọn lựa đầu tiên giấu đến đá ngầm. San hô tùng, rong biển quần những cái này khu vực. Những cái này khu vực đã bị đi tìm. Cũng không có cái gì phát hiện. Cho nên bọn họ bắt đầu hướng cái khác hải khu chuyển di. Chuyển di trong quá trình, bọn họ vô pháp bảo trì bí mật trạng thái, bất kể như thế nào có tiến hành hành động, hơn nữa còn lại khu vực không có bao nhiêu đá ngầm. Dòng biển quần đến cung cấp, ẩn núp, như vậy Ngao Mộc Dương ưu thế cũng rất đại. Người bình thường tại không ra đèn dưới tình huống dưới nước tầm mắt chỉ có vài mét. Ngao Mộc Dương có thể tự nhiên thấy vật, hắn không ngừng phát hiện người. Không ngừng đem vị trí chỉ điểm cho Hắc Long. Hắc Long ở trong nước giống như mãng xà. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận một người. nhanh chóng nổ súng bắn chết, sau đó chuyển di. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Nhìn xem Hắc Long giết phía trước tầm 2-3 người thời điểm, Ngao Mộc Dương nội tâm còn có lo sợ bất an tâm tình. Sau này giết người nhiều, hắn liền thản nhiên, hoặc là nói chết lặng. Rốt cục tới, tại hắn một lần tỉ mỉ nhìn quét, hắn nhìn thấy một mảnh đá san hô, cùng với đá san hô thạch trong khe hở cắm một cái hộp đen. Này hộp lớn nhỏ cùng cặp công văn không sai biệt lắm, hình dạng tứ tứ phương phương, liền cùng lúc trước hắn tại trên tấm ảnh thấy được đồng dạng. Nhiệm vụ muốn hoàn thành, ngựa mình thượng có thể trở về ra. Một cỗ to lớn kinh hỉ tại hắn trong lồng ngực sao động ra. Thật lâu liên tục tức, bất quá lập tức một chỗ hơi hơi phập phồng để cho hắn tỉnh táo lại. Có người đi qua, hắn tỉ mỉ quan sát, hắn tại nhan sắc sáng lạn san hô tùng bên trong phát hiện một cái lưng mang dưỡng khí bình, ăn mặc nhiều sắc quần áo lặn người. Người này mặc đồ lặn tựa như may mắn phục giống như. Hắn trốn ở san hô tùng, gần như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, muốn phát hiện hắn bóng dáng vô cùng khó. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương ra hiệu sau lưng hai người trước dừng lại. Hắn nói, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Tô Thượng Tá quan tâm nói, nhất định phải cẩn thận a. Ngao Mộc Dương không có trả lời, chậm rãi từ từ dạo chơi ra ngoài. Trừ kia trốn ở san hô tùng bên trong người ra, xung quanh không ai, hắn đã vô cùng nhìn kỹ qua. Từ vào nước đến bây giờ, hắn một mực có cảm giác kỳ quái. Đó chính là trận này nhiệm vụ không chân thực. Tuy bọn họ gặp được khó khăn rất nhiều, cũng không giống như là thật tại hoàn thành nhất hạng gian khổ nhiệm vụ, mà như là đang đùa một hồi độ khó rất lớn trò chơi. Hoặc là nói, đây là tại diễn tập, bọn họ cùng nhau đi tới liền cùng chơi mạo hiểm xông cửa trò chơi đồng dạng. Mỗi một cửa đều có quái vật tại gác, hiện giờ đến cuối cùng cửa khẩu, một cái đại boss xuất hiện. Lenovo bọn họ lúc trước không có tham dự bất kỳ diễn tập, đột nhiên liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sự tình. Hắn càng cảm giác chính mình suy đoán là chân thật, thế nhưng là hắn lại không dám xác định suy đoán, bởi vì Tô Thượng Tá chân miệng vết thương, những cái kia chết đi người, đây đều là chân thật, còn có trong bọn họ thương kia vết thương ghê rợn cùng hoặc là phun ra, hoặc là chảy ra máu tươi, đây cũng là chân thật. Hắn suy đoán này có thể là một hồi sống động diễn tập. Nếu như là sống động diễn tập vậy, cùng chân chính đang thi hành nhiệm vụ không có cái gì khác nhau. Đều sẽ là chết người. Hơn nữa, đến nay thôi đã chết rất nhiều người. Ngao Mộc Dương một bên cân nhắc, một bên tỉ mỉ quan sát san hô khu tình huống. Dần dần, hắn lại ở bên trong tìm đến một người mặc san hô may mắn phục người. Tổng cộng hai người đợi ở chỗ này. Song sinh đại boss nhìn xem hai người tại san hô tùng bên trong rất chậm chạp di chuyển, Ngao Mộc Dương bắt đầu xác định đây là một hồi sống động diễn tập suy đoán. Hai người này thân phận hẳn là cùng hắn, cũng là tìm đến hộp đen. Thế nhưng là lúc này bọn họ biểu hiện lại càng giống là tại thủ hộ hộp đen. Hai người tại san hô tùng bên trong chậm chạp nhúc nhích, vừa nhìn liền biết không phải là đang tìm kiếm đồ vật, mà là tại chờ có người tới gần, bọn họ tới mai phục người khác. Ngao Mộc Dương nhìn xem trong tay dưới nước súng trường, hắn đổi lại tân hộp đạn, lặng lẽ hướng cách hắn gần nhất một cái san hô may mắn phục bơi đi. Hắn dạo chơi rất cẩn thận, thủy chung đang ngó chừng người kia mặt, chuyên môn từ đối phương tầm mắt đuôi mù khu tới tiến lên. Bởi vì đáy biển quá mờ, như vậy tuy khoảng cách song phương đã tại 10 mét ở trong, người kia vẫn không có phát hiện hắn bóng dáng. Đây đã là Ngao Mộc Dương xạ kích cự ly. Hắn giơ súng lên nhắm trúng, ầm ầm hai phát đánh vào người kia trên mũ giáp, toàn bộ trúng mục tiêu. Mũ giáp nhất thời xuất hiện không trọn vẹn phá động, nước biển trước tiên tràn vào đi,